Chương 82, trong thân thể dị vật. Tạ mạ mò nổ mạ e ngọc diện tóc vàng cửu vĩ hồ, vị này thanh danh truyền thiên hạ, để số hướng sụp đổ, nhân dân tiếng oán than dậy đất tuyệt thế đại yêu, nó uy danh hiển hách, liền xem như quỷ tộc cũng không dám xem thường. Nói đến, coi như đem quỷ tộc lịch sử toàn tăng thêm, khả năng còn không có vị này đại yêu quái sống thời gian dài. Ý bù kỳ sĩ cả cùng hổ sĩ gũ mạ ruột theo bản năng cảnh giác lên, bây giờ các nàng thế nhưng là thân chịu trọng thương, nói là không hề có lực hoàn thủ cũng không đủ, lúc này đụng phải cái này thế gian nghe tiếng, tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm truyền thuyết chi yêu, muốn nói trong lòng một điểm không khẩn trương mới là nói dối. Miễn cưỡng giật giật đầu, Ý bù kỳ sĩ cả cùng hổ sĩ gũ mạ ruột liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra riêng phần mi nhờ ánh mắt bên trong ngưng trọng. Hiện tại quỷ tộc còn có thể chiến đấu quỷ vương chỉ có ý bạ giả kỷ cả sen cùng có hền ngã ra, cái kia trên trăm quỷ tộc cùng nhau tiến lên cũng là lực lượng cường đại, có lẽ những lực lượng này có thể làm cho tạ mạ mò nổ mạ ẹ biết khó mà lui, nhưng nếu thật đánh nhau, quỷ tộc chỉ sợ cũng phải giống như trước đó khen, tổn thất nặng nề. Quỷ tộc không sợ chiến đấu cùng tử vong, chỉ là cái này không có ý nghĩa chiến đấu cùng tử vong, cũng không phải quỷ tộc theo đuổi. Hiện tại muốn suy nghĩ, là tạ mạ mò nổ mạ ẹ mục đích. Ha ha ha ha, mặt trắng tóc vàng cửu vĩ hồ, ngươi đến ta quỷ tộc chi địa, đến cùng vì sao hổ sỉ gù mạ ruột vẫn là như vậy cởi mở, cười ha ha hỏi tạ mạ mò nổ mạ ẹ. Cho phép hắn đến, liền không cho phép bản cung tới sao? Tạ mạ mò nổ mạ ẹ lực chú ý hoàn toàn đặt ở lưu giò kỳ trên thân, tại hổ sỉ gù mạ ruột sau khi mở miệng, mới là kịp phản ứng, có chút phiết qua mị hoặc mắt phượng, nhìn thoáng qua nàng. Ánh sáng chỉ cái này không thèm để ý chút nào thái độ, nếu không phải hổ sỉ gù mạ ruột khí độ cực cao, liền bị nàng lam mở tư cờ chê tờ chỉ là tạ mạ mò nổ mạ ẹ cu nở dê có chút kỳ quái. Nam nhân trước mặt không phải âm dương sư sao, vì cái gì ngắn ngủi này 10 năm không thấy, liền biến thành yêu quái? Tạ mạ mò nổ mạ ẹ cũng không phải một cái sẽ đối với những khác người gia tăng chú ý người, nàng 10 năm qua sinh hoạt vẫn là làm theo ý mình. Nếu không phải trong thân thể cái kia kỳ quái lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường, căn bản là không có cách triệt để đưa chúng nó đuổi ra ngoài thân thể, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ chỉ sợ đều sẽ triệt để quên dấu dò kỳ người này. Nhưng là trong thân thể lực lượng bao giờ cũng không đang nhắc nhở nàng, cái kia để nàng thụ thương, nói khoác không biết ngượng muốn nàng trở thành thức thần âm dương sư, mà tới được bây giờ, thậm chí ngay cả tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ đều không thể không rời đi cái kia cần dã. Chủ động đi ra ngoài tìm, trong thân thể có dị vật nhưng không có chút nào dễ chịu. Bây giờ lần nữa nhìn thấy cái kia âm dương sư, thân vì nhân loại hắn chẳng những bề ngoài không có chút nào biến hóa, khí chất cu nở dê không có chút nào biến hóa, thậm chí ngay cả tồn tại phương thức đều biến thành yêu quái, càng cùng để tạ mạ mò nổ mạ ẹ ngạc nhiên, là trên người hắn yêu quái khí tức, thuộc về hồ ly làm hồ ly lão tổ tông, tạ mạ mò nổ mạ ẹ thế nhưng là đối hồ ly khí tức rất mẫn cảm. Rốt cục, nàng cũng là thoáng cảm nhận được hứng thú, đối cái này nam nhân sinh ra như vậy một chút hiếu kỳ. Hồ sỉ gũ mạ ruột bên thai truyền đến tạ mạ mò nổ mạ ẹ cái kia lãnh đạo bên trong lại lộ ra mị hoặc mâu thuẫn thanh âm, nàng thoải mái cười nói, nếu là tạ mạ mò nổ mạ ẹ ngươi muốn tới tham gia tiệc rượu, chúng ta quỷ tộc không không chào đón, nếu là ngươi muốn phá hư cái này vui chơi tiệc rượu, chúng ta quỷ tộc, nhưng cũng không phải dễ trêu. Hồ sỉ gũ mạ ruột hai mắt nhíu lại, liền xem như cơ hồ đều không động được hiện tại, vẫn là hào khí vượt mây, một bên ý bủ kỳ sĩ cả cũng là phối hợp với nàng, trên mặt lười. Nhắc không còn, khuôn mặt nghiêm túc. Hư bản cung đối với các ngươi quỷ tộc nhưng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ gương mặt lạnh lùng, thật mỏng môi anh đào nhẹ nhàng nhếch lên, đối với cái này cùng nàng đồng dạng đều là thiên hạ đều biết quỷ tộc, một bộ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Thân là viễn cổ đại yêu quái, liền xem như thần mình cũng muốn bởi vì mà sợ hãi run rẩy, liền xem như long thần, cũng dám đi tính toán đánh cắp lực lượng của nó, chỉ là quỷ tộc có lẽ thực lực tổng hợp rất mạnh, nhưng ở viễn cổ đại yêu kiêu ngạo dưới, cu nở dê không gì hơn cái này. Vậy ngươi tới làm cái gì? Hổ sỉ gù mạ ruột mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là giống như y bù kỷ sỉ ca, ánh mắt của nàng cu nở dê thời gian dần trôi qua đặt ở dưới giò kỳ trên thân. Nếu nói ngay từ đầu không biết dấu dò kỳ trên người yêu quái khí tức thuộc tại cái gì, nhưng là tại nhìn thấy tạ mạ mò nổ mạ ẹ về sau, hai vị quỷ vương mới là bừng tỉnh đại ngộ, vậy căn bản là hồ ly khí tức á, không phải tìm đến quỷ tộc, lại đi vào quỷ tộc địa bàn, cũng không giống là gây chuyện, như vậy kết luận liền rõ ràng. Bản cung chỉ là tới tìm hắn ngón tay như ngọc chỉ hướng dấu dò kỳ, móng tay thật dài bên trên nhuộm màu đen cùng màu đỏ. Tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ khí độ ung dung, để cho người ta không tự chủ liền sẽ nghĩ tới trong hoàng cung quý phi cùng hoàng hậu. Cái kia móng tay thật dài để nàng rất nhiều chuyện đều không thể làm, chỉ có thể từ người khác tới phụng dưỡng. Nhưng là tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ cu nở dê đúng là như thế, nàng cái gì đều không cần đi làm, chỉ là một ánh mắt, một cái mỉm cười, liền có thể để hoàng đế vì nàng cung nhiệt, vì nàng mê luyến, vì nàng dâng lên cả quốc gia. Ta mặc dù liệu đến tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ ngươi sẽ tìm đến ta, nhưng lại làm sao cu nở dê không nghĩ tới, vậy mà lại vào giờ phút này tới tìm ta, ta nghĩ đến sự tình kết quả, lại không tính toán đến thời gian cùng địa điểm. Giai U Dọ Kỳ lấy tay lôi kéo mình lễ phục dạ hội, khí độ cũng là ung dung hoa quý, cùng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ nhìn qua đến là có chút xứng đôi, một cái thuộc thận ý cung, đoan trang thuần nhất tựa như mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, một cái khí độ rộng lớn. Uy nghiêm túc mục, khí vũ hiên ngang, giống như kê cao gối mà ngủ kim loan đế hoàng, người ở bên ngoài nhìn qua, lại là mười phần xứng đôi. Nam nhân tại tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ trước mặt chỉ có thể tự ti mặc cảm, mà có thế đang giận độ cùng khí chất bên trên cùng nàng xứng đôi nam nhân, đã không phải là phượng mao lân giác cái từ này có thể hình dung. Từ xưa đến nay cái này không biết bao nhiêu năm, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ chính mình cũng một cái không có gặp qua. Nàng đến cu nở dê là hơi kinh ngạc, trước kia gặp phải dấu dò kỳ mặc ngự thần bảo, nhìn qua thần thần đạo đạo, đúng như một cái thần côn. Cái gọi là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, bây giờ hắn chỉ là thay quần áo khác liền là khí chất đại biến, nên nói là giỏi thay đổi đâu, vẫn là cao thâm mạt chắc bất quá, những vật này cũng chỉ là có chút nhấc lên tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ lòng hiếu kỳ, đối với nàng mục đích tới nơi này, cũng liền không đáng giá nhắc tới. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, để yêu quái này nuôi không khí đều là ngọt ngào lên, đừng nói là dấu dò kỳ liền xem như ý bù kỳ sĩ cả cùng hổ sĩ gù mạ ruột cùng những cái kia ở phía xa đứng xem, không cách nào nói chuyện cái khác quỷ tộc thậm chí xà mẹ ấy mà giá y a những này tần nhóm, đều bị nàng cười hấp dẫn, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Có nữ yêu nhiều, thức tha va nở loại, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ mỹ lệ cùng khí chất không riêng gì nam nhân, liền xem như nữ nhân đều sẽ đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế, so với nguyền rủa đều để người cảm thấy sợ hãi. Ngươi lưu tại bản cung trong thân thể đồ vật, liền muốn dạng này không kêu một tiếng chạy trốn sao? Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ hẹp dài con ngươi nhíu lại, như hành ngón tay ngọc vuốt vuốt mình không có chút nào thịt thừa bụng, nói ra để cho người ta miên man bất định. Giai U Dọ Kỳ cũng là trợn mắt hốt mồm. Há to miệng nhìn xem tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ. Uy, loại lời này quá làm cho người ta hiểu lầm a, cái gì gọi là lưu tại thân thể ngươi bên trong đồ vật, còn có tại sao phải sờ bụng của mình, đó là trong bụng có hài tử sao? Nếu là hắn thật làm cái gì còn tốt, nhưng là hắn nhưng cái gì cũng không làm a. Lưu dò kỳ đã không biết nên như thế nào đậu đen rau muống cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,